Hoàng hậu vô đức, chương 87, quốc tang, gocchuyenaudio.com, Diệp Chăn Chăn cảm thấy đầu óc Kỳ Ly Yêu có bệnh. Người này căn bản không phân biết thị phi, chỉ cần là việc hắn yêu thích hắn muốn thì hủy thiên diệt địa hắn cũng phải lấy được. Hắn có một loại kiên trì đáng sợ đối với ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật Diệp Chăn Chăn có thể hiểu được ý nghĩ của hắn, ngôi vị hoàng đế vốn là tiên đế cướp được tay cha hắn, bởi vậy, về mặt nào đó mà nói cơ hội làm hoàng đế của Kỳ Ly Yêu đã bị người đoạt đi mất. Khẳng định hắn vì thế không cam lòng, càng muốn cướp lại những thứ vốn thuộc về mình. Trong đầu hắn chỉ một dạng ý niệm như vậy, sau đó hóa điên tẩu hỏa nhập ma cuối cùng làm nên những chuyện như vậy cũng có thể hiểu được phần nào. Hơn nữa, người này 3 tuổi lúc cửa nát nhà tan, sau đó lại lớn lên trong thù hận, có thể thấy được hắn điên cuồng như thế nào đối với việc tạo phản. Trước khi phát sinh hồng thủy này, Diệp Chăn Chăn cảm thấy Kỳ Ly Yêu thật đáng thương, dù sao năm đó hắn cũng chỉ là một tiểu hài nhi vô tội. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy hắn đáng hận, vô luận người đã bị tổn thương như thế nào, cũng không thể lấy cớ đó mà làm tổn thương những người vô tội khác. Huống chi, nhiều người như vậy, quả thực tội ác tày trời. Ngày đó trò chuyện kết thúc trong không vui, sau đó quyền lợi Diệp Chăn Chăn ra khỏi cửa tản bộ đều bị tước đoạt. Trước đây nàng còn có thể đi tản bộ trong viện tử một lát miễn là có người đi theo giám thị nàng. Đêm nay, Diệp Chăn Chăn tắm rửa xong, ngồi ở trước bàn ngẩn người. Tính toán cuộc sống hiện nay một chút, mặc kệ Kỳ Vô Cữu như thế nào, tin tức cũng nên được truyền tới rồi chứ, mặc dù Kỳ Ly Yêu không giết nàng, nhưng cũng không thể chứng minh Kỳ Vô Cữu còn sống, bởi vì Kỳ Ly Yêu hình như có ý khác với nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Chăn Chăn liền xuất hiện một cảm giác chán ghét. Lúc này, Kỳ Ly Yêu lại tới thăm nàng, đêm khuya còn chạy tới phòng nữ nhân, Kỳ Ly Yêu này thực không biết lễ nghĩa, Diệp Chăn Chăn oán thầm nghĩ. Tựa hồ tâm tình hắn hôm nay không tệ, Diệp Chăn Chăn liền có chút khẩn trương. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, hắn nói, xuất phát, đi đâu, Diệp Chăn Chăn hỏi, tự nhiên là tới kinh thành, đoạt lại những thứ vốn thuộc về ta. Hắn cười nói, chỉ từ những lời này, vẫn không thể dự đoán được sinh tử của Kỳ Vô Cữu. Diệp Chăn Chăn đành phải tự an ủi mình, không có tin tức đã chết chính là tin tức tốt nhất. Nàng thở dài, nói ra, ngươi chỉ biết là làm hoàng đế thì tốt nhưng không biết làm hoàng đế cũng rất khổ. Cuộc sống giải trí của Kỳ Vô Cữu thập phần thiếu thốn, cả ngày buồn bực trong dưỡng tâm điện, xử lý tấu chương, để ý mọi chuyện, hắn trong tâm chứa thiên hạ, lao tâm lao lực thật sự là một chút cũng không vui, Diệp Chăn Chăn cảm thán qua vô số lần, làm hoàng đế thật sự là một chuyện khổ sai. Kỳ Ly Yêu lại nói, nếu làm hoàng đế khổ cực như vậy, tại sao hắn không nhường ngôi vị hoàng đế cho ta? Diệp Chăn Chăn đáp nói thật ta cảm thấy cho dù ngươi có hoàng thất huyết mạch cũng không thích hợp để làm hoàng đế. À, hắn hứng thú, vì sao? Người mắt cũng không động đã cho nổ đê làm vỡ sông hồ, sau khi hại người ngươi một chút lòng áy náy cũng không có, phản cảm là đương nhiên, điều này nói rõ ngươi không có nhân tâm. Ngươi còn chưa làm hoàng đế cũng đã hại chết nhiều người như vậy, nếu như có một ngày ngươi có trong tay thiên hạ sợ sẽ càng lạm sát. gocchuyenaudio.com, kẻ vô tội, hại người trong thiên hạ. Thần là đế vương, đối đãi với đại thần hung ác một chút cũng không sao cả, nhưng đối với dân chúng bình thường, nhất định phải có lòng nhân từ. Điểm này, 100 người cũng không bằng Kỳ Vô Cữu. Diệp Chăn Chăn không chút lưu tình nói, Kỳ Ly Yêu vốn là cười hi hi nghe nàng nói, đến câu cuối cùng lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Hắn sờ cằm, nhìn chằm chằm Diệp Chăn Chăn, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ta dù có 100 chỗ không bằng hắn, nhưng ít nhất có một điểm mạnh hơn hắn. Diệp Chăn Chăn cúi đầu không để ý tới hắn. Hắn đột nhiên ghé sát vào, cố ý hạ giọng nói, ta ở trên giường mạnh hơn hắn, nàng tin hay không? Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu chán ghét nhìn hắn. Hắn lại cười, không cần nhìn ta như vậy, đại khái bất kỳ nam nhân nào cũng đều mạnh hơn hắn. Kỳ thật đối phó nữ nhân, có điểm này là đủ rồi, nàng nói có đúng hay không? Diệp Chăn Chăn đột nhiên đứng lên, mặt phấn hàm xương, nàng chỉ vào cửa, nói với hắn, cốt ra ngoài. Hắn đứng lên, nhưng không dịch chuyển một bước thế nào, bị ta nói đến chỗ đau. Để ta đoán một chút từ khi nào thì hắn bắt đầu trở thành phế nhân. Nàng còn chưa được nếm qua tư vị nam nữ hoan ái đi. Hoặc là đã hưởng qua, nhưng lại không thể quên được cũng lại không chiếm được. Nụ cười của hắn ác độc nhìn thấy Diệp Chăn Chăn vì một phen nhục nhã này mà tức giận đến mặt đỏ bừng lên, trong lòng của hắn xuất hiện một cảm giác khoan khoái khác thường. Hắn cười nói, tóm lại tuy hắn ngàn tốt vạn tốt nhưng ngay cả chuyện nam nhân bình thường làm được hắn cũng làm không được. Người cam tâm sao? Diệp Chăn Chăn cầm chén trà trên lên ném thẳng vào mặt hắn, giận dữ hét cút. Kỷ Ly Yêu nghiêng đầu né tránh, hắn đột nhiên tiến lên một bước bắt được tay của Diệp Chăn Chăn, dùng sức kéo nàng đến trước mặt nhếch mi nói, đây là thẹn thùng sao? Diệp Chăn Chăn tức giận đến mức môi run cầm cập, nàng dùng sức giãy giụa, nhưng eo lại đột nhiên bị hắn ôm lấy, hắn cúi đầu xuống tìm được môi của nàng cuồng bạo hôn lên đó. Diệp Chăn Chăn mở miệng dùng sức khẽ cắn, hắn bị đau né tránh, hơi thở mất trật tự. Lúc này ánh mắt Kỷ Ly Yêu đã thay đổi, trở nên nhiệt liệt mà điên cuồng. Lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc nàng vài câu, khiến nàng tức giận một trận, lại không nghĩ đến cuối cùng sẽ phát triển trở thành như vậy, hiện tại, đầy trong đầu hắn chỉ còn một ý tưởng điên cuồng. Hắn phải lấy được nàng, nhất định phải lấy được nàng. Kỷ Ly Yêu không sợ Diệp Chăn Chăn hận hắn, dù sao nàng đã đủ hận hắn rồi, hắn còn có cái gì phải sợ chứ? Hắn đột nhiên bế ngang Diệp Chăn Chăn lên, đi đến trước giường. Diệp Chăn Chăn há lại không biết hắn muốn làm cái gì. Nàng điên cuồng đá đánh, khốn kiếp, xúc sinh, ngươi cút cho ta. Kỷ Ly Yêu đem nàng đặt lên giường, nghiêng người đè lên người nàng, hắn lại tiếp tục hôn Diệp Chăn Chăn, cầm chặt cằm của nàng không để cho nàng cắn hắn, hắn tàn sát một trận bừa bãi trong miệng nàng, dần dần môi bắt đầu rời xuống dưới, đồng thời bắt đầu cởi quần áo của nàng. Mâu quang Diệp Chăn Chăn chợt lóe tay làm bộ giãy giụa, kỳ thật lặng lẽ vươn sang bên cạnh giường, chỗ đó, cất giấu vài viên dược hoàn. Đúng vậy, chính là loại thuốc nàng mua ở thành Kim Lăng. Bởi vì phía nam khí trời ẩm ướt, để phòng ngừa dược lực tiêu hao, lão bản y quán bèn chế tác viên thuốc. Gocchuyenaudio.com, này có thêm một lớp mỏng bao bọc lại. Đương thời lão bản đối với phát minh mới này của mình đặc biệt khen ngợi. Lớp bọc ngoài viên thuốc này không sợ nước, chỉ có khi vào trong dạ dày, khi gặp được vị toan, dịch vị dạ dày, mới có thể tan ra. Cho nên dù cho ngày đó bình thuốc bị ngập vào nước, nhưng về sau Diệp Chăn Chăn đổ mấy viên thuốc ra lau sạch sẽ chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Để bảo đảm một khi bị khi dễ có thể nhanh chóng lấy được thuốc, trong phòng mỗi nơi nàng đều thả một chút, trên người cũng mang theo một ít. Lúc này, nơi gần nhất là đầu giường. Diệp Chăn Chăn cầm hai viên thuốc thừa dịp hắn không chú ý bỏ vào trong miệng, sau đó, nàng đột nhiên xoay người đẩy hắn xuống áp vào môi hắn điên cuồng hôn xuống. Kỷ Ly Yêu vừa rồi động tình, trên tay buông lỏng chút ít bởi vậy giúp cho nàng thực hiện được kế hoạch. Thình lình hắn đột nhiên bị Diệp Chăn Chăn hôn, bất chấp đầu óc kinh ngạc mà nóng bừng lên, chỉ còn lại một cảm giác ngọt ngào cùng dục niệm bùng nổ. Hắn đè ót nàng lại, nghênh đón nụ hôn của nàng, hé miệng cuộn lấy đầu lưỡi nàng lật quấy. Hắn nhắm mắt lại, lông mi như cánh bướm run lẩy bẩy trong gió lạnh. Trước mắt một mảnh u tối, rồi trong đầu lại phảng phất một ánh lửa. Kỷ Ly Yêu hôn nàng, tim càng lúc càng cảm thấy chướng chướng lại không biết là ngọt hay chua. Diệp Chăn Chăn đẩy hai viên thuốc vào trong miệng hắn, một tay nâng cằm hắn lên, cho viên thuốc có thể rơi xuống cổ họng của hắn dễ dàng nhất. Cử động này giống như khẩn cấp thúc giục hắn, linh hồn bé nhỏ của Kỷ Ly Yêu cơ hồ muốn bay lên, hắn ôm eo của nàng, tay càng không ngừng vuốt ve trên người nàng. Diệp Chăn Chăn cố chịu đựng cảm giác khó chịu toàn thân, cố gắng nắm cằm hắn, đẩy hai viên thuốc theo cổ họng trơn tuột của hắn mà tuột xuống dưới. Kỷ Ly Yêu chỉ cảm thấy cổ họng bị cái gì đó làm căng ra, thuốc cứ như vậy trôi vào thực quản hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, đã quá chậm, hắn đẩy Diệp Chăn Chăn ra che ngực ho mãnh liệt, nàng đã cho ta ăn cái gì? Độc dược. Diệp Chăn Chăn một lần nữa mặc quần áo tử tế, dùng sức lau miệng. Kỷ Ly Yêu không quan tâm nàng, nằm sấp trước giường cố gắng ói ra, nhưng vì lúc ăn cơm tối hắn ăn quá ít, lúc này không phun ra được bất kỳ cái gì. Hắn rốt cục ngồi dậy, nhìn về phía nàng, ta chết đi, nàng nhất định sẽ chôn cùng ta. Diệp Chăn Chăn cười nói, yên tâm đi, tạm thời ngươi không chết được. Bất quá về sau ta sẽ đích thân giết ngươi. Rốt cuộc là cái gì? À, đó là thuốc có thể giúp ngươi tu thân dưỡng tính, nghe nói dược tính rất nhanh, lúc này mới phát tác đi. Nàng nói, ánh mắt nhìn về nơi dưới thân Kỷ Ly Yêu. Chỗ đó của hắn lều nhỏ đứng vững như xưa. Nàng, Kỷ Ly Yêu tức giận nhìn nàng, đột nhiên lại muốn nhào tới. Diệp Chăn Chăn giơ ngón trỏ lên lắc lắc với hắn, ngàn vạn đừng xúc động, cho dù bây giờ ngươi được thì nửa nén hương sau cũng không được. Không tin ngươi chờ xem. Kỷ Ly Yêu không biết làm thế nào cho phải. Nam nhân, đối với năng lực phương diện kia năng lực đều vô cùng để ý, nếu như vừa vào một lát liền không cứng được nữa liền rất mất hứng. Nhưng nếu ngồi chờ mình héo đi tựa hồ càng mất hứng. Rối ren của Kỷ Ly Yêu không duy trì quá lâu, bởi vì tiểu huynh đệ của hắn đã kiên trì không nổi, rốt cục buông đao đầu hàng. Vô cùng nhục nhã a, vô cùng nhục nhã. Diệp Chăn Chăn cười tủm tỉm nói, ít nhất từ góc độ bền bỉ nhìn. Gocchuyenaudio.com, lại, hắn tựa hồ mạnh gấp trăm lần so với ngươi. Chọc giận Kỷ Ly Yêu là phải trả giá thật lớn. Ngày hôm sau, khi Diệp Chăn Chăn tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa. Kỷ Ly Yêu ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lại, không biết là tỉnh hay ngủ. Xe ngựa đang thong thả chạy, Diệp Chăn Chăn có chút tò mò, muốn vén rèm cửa nhìn xem bên ngoài một chút, tay mới vừa vươn ra, giọng Kỷ Ly Yêu đột nhiên vang lên. Chuẩn bị tâm lý thật tốt hẵng nhìn, Diệp Chăn Chăn không để ý đến hắn, vén rèm cửa sổ lên. Đập vào mắt nàng là một mảnh màu trắng, phảng phất như cảnh tượng bão tuyết. Từng nhà trên cửa đều treo vải trắng, trên một số cây cũng treo. Nơi đầu phố dựng thẳng một ngọn cờ trắng, ở trong gió bay bay. Đây là, Diệp Chăn Chăn không dám tin vào hai mắt của mình, đã sớm nói qua cho nàng, quốc tang. Kỷ Ly Yêu mở mắt ra đáp, trong lời lộ ra vài phần khoái ý. Ta không tin, nhất định là ngươi cố ý để cho bọn họ làm giả quốc tang gạt ta. Kỷ Ly Yêu cười lạnh, nàng không tin liền đứng lên chân núi nhìn một chút, ta rốt cuộc có khả năng mua được nhiều người như vậy hay không? Diệp Chăn Chăn nghe hắn nói như thế, liền ra khỏi xe ngựa, đứng ở cửa xe ngựa. Nàng đứng ở cửa xe nhìn ra xa xa, một màu trắng xóa không thấy bờ. Nàng chỉ cảm thấy khí lực cả người tựa hồ cũng bị rút đi, trước mặt bỗng tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Cách chương.